Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chiến lợi phẩm. Morgan trả lời nửa thật nửa giả, bất quá cũng đã đầy đủ để Levi cảm thấy hài lòng. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, tại không có độc tâm thuật điều kiện tiên quyết, muốn hoàn toàn đoán được lòng của phụ nữ sự tình. Quả thực là một kiện chuyện so với lên trời còn khó hơn. Bất quá, mặc dù không có khả năng 100% đoán chuẩn, nhưng là từ Morgan lúc nói chuyện ngữ khí cùng về thần thái, Levi vẫn là không khó nhìn ra Morgan thái độ đối với chính mình. Có lẽ, đối với Morgan dạng này người mà nói, có thể đối một người mở một chút không ảnh hưởng toàn cục trò đùa mới là nàng hoàn toàn tín nhiệm một người chứng minh. Chỉ là nói đi thì nói lại, nếu như nói Morgan là bởi vì Artoria nguyên nhân mới gia nhập hắn dưới trướng, như vậy Tina cùng tia trên thân lại gánh chịu lấy hắn như thế nào ý chí đâu. Liên quan tới vấn đề này, Levi hơi suy tư liền cho ra đáp án. Nếu như là Tina, đại khái là xuất phát từ quản lý ý chí ha. Cho đến ngày nay, Lê còn nhớ rõ lúc trước hắn cho Tina biểu hiện ra tấm kia thần kỳ cầu lúc Tina qua trên mặt đất điên cuồng dập đầu bộ dáng, cũng nhớ kỹ Tina nhìn thấy cái kia thứ nhất bầy bị hắn thuần hóa dê bò ngựa lúc kích động mấy ban đêm không có ngủ cảm giác bộ dáng, càng nhớ kỹ trước đó không lâu tại trận kia tuyết lớn phát sinh về sau, rõ ràng đã là vì giải nguy cứu tế loay hoay vài ngày không có ngủ Tina vẫn như cũ hướng hắn thỉnh cầu trừng trị lúc bộ dáng. Không hề nghi ngờ, vì quản lý tốt quốc gia này, Tina thật sự là bỏ ra quá nhiều, mà nàng dạng này nỗ lực thật chỉ là vì hoàn thành Levi giao phó cho nhiệm vụ của nàng a. Đương nhiên, đây nhất định là nguyên nhân một phương diện, nhưng tuyệt đối không là duy nhất một phương diện. Từng làm qua bộ lạc tù trưởng, Tina thật sâu minh bạch, có thể vượt qua có ăn có ở sinh hoạt đến tột cùng là một kiện cỡ nào may mắn sự tình. Bởi vậy, vì bảo vệ phần này may mắn, nàng không thể không liều lên mình hết thảy tất cả, tận khả năng giữ gìn toàn bộ Valhalla trật tự. Mà không hề nghi ngờ, nàng những ý nghĩ này cũng đúng lúc cùng Levi một bộ phận nguyện vọng ăn khớp nhau. Cho nên, tại hệ thống phán định bên trong, Tina thân phận là vương thần mà không phải vương dân. Về phần tia so sánh với tỷ tỷ của nàng, nàng sẽ phải nói một cách đơn giản, nàng là bị Levi dùng nhất phương pháp nguyên thủy triệt để đánh phục. Nói trắng ra là, tại lúc mới bắt đầu nhất, nàng thần phục đối tượng cũng không phải là Levi, mà là Levi có bạo lực. Mà bây giờ, nàng cũng thành Valhalla bên trong bạo lực biểu tượng. Dưới tay nàng, Valkyrie là toàn bộ Valhalla, thậm chí toàn bộ Britain trong đại lục bạo lực nhất tập đoàn quân sự. Ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, nàng mới sẽ không đi suy nghĩ những chuyện khác. Cho nên, tia từ Levi nơi này kế thừa hẳn là lực lượng, ý chí. Như vậy vấn đề tới Morgan, Tina, tia đều có lý do có thể tìm. Thế nhưng là Medea đến tột cùng là vì cái gì mới trực tiếp bị hệ thống phán định vì vương thần đây này? Chẳng lẽ là bởi vì Medea là bị hệ thống triệu hoán quan hệ tự động bị về lại vương thần liệt kê? Liên quan tới vấn đề này, Levi hỏi thăm qua hệ thống, thế nhưng là lấy được đáp án lại là phủ định. Mà khi thực sự là nghĩ không ra phù hợp lý do Levi cầm vấn đề này trực tiếp tìm được Medea về sau, lại đạt được một cái dạng này trả lời chắc chắn. Bởi vì tình yêu, a, Levi hai mắt mê mang, một mặt mộng bức trạng, mà Medea thì hơi hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đã say mê ở trong thế giới của mình, ta có thể cảm giác được cái kia như là rượu nho bình thường tản mát ra say lòng người mùi hương tình yêu hương thơm. Cái này nhất định là trên thế giới nhất động người tình yêu. ngoặc kép, tuổi còn nhỏ Medea lại luôn yêu thích ra vẻ thành thục, kể một ít làm cho người không nghĩ ra lời nói. Bất quá, cân nhắc đến Medea xuất thân, Levi cũng liền bình thường trở lại. Trong thiên hạ, còn có chuyện gì là Hy Lạp thần thoại bên trong những này những anh hùng không làm được đâu. Hôm sau, hừng đông, liên tiếp bận rộn thật nhiều ngày, Levi rốt cục có thể nhín chút thời gian. Hảo hảo dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị trở về nhà, hoặc là dùng chính thức một chút tới nói. Cái này gọi khải hoàn hồi chiều. 7 cái lâm thời chế tác thành táng cứu thương đã tận lực bị chế tác 10 phần hào hoa. Cái kia 7 cái thụ thương thiếu nữ nằm ở phía trên. Tùy ý nó tỉ muội của hắn dơ lên, lại là toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích. Nói thực ra, rất mất mặt, nhưng là, vừa nghĩ tới Tôn Quý Vương bởi vì việc này vậy mà tự mình đi thăm các nàng. Các nàng lại cảm thấy vô cùng kích động, loại này đặc thù đối đãi, quả thực là khiến các nàng vạn phần cảm động. Mà cùng lúc đó, đi tại trong đội ngũ ở giữa, chậm rãi ung dung tiến lên Levi chính một bên đùa với trên bờ vai chim chóc cùng bên cạnh hai cái Loli, một bên kiểm điểm lần này, chiến tranh, thu hoạch. Không nhìn lần kia đêm Giáng sinh tập kích. Đây chính là những này các thiếu nữ lần thứ nhất cùng địch nhân chính diện tác chiến. Mà liền kết quả mà nói, cũng có thể được xưng là chiến quả tương đối khá. Đầu tiên, kiện thứ nhất chiến lợi phẩm, đương nhiên là Medea hỗ trợ thu phục con rồng kia. Đây chính là Long A, sống sờ sờ Long A. Mặc dù không sánh bằng Hồng Long cùng Bạch Long, nhưng cũng là một đầu hàng thật giá thật Long A. Khỏi cần phải nói, riêng là cái kia trong lúc phất tay liền có thể tách ra hồ Loch Ness nước lực lượng. Liền đã không thể khinh thường. Cũng may mắn Medea có lông cừu vàng. Bằng không mà nói, nếu muốn đánh bại nó, đích thật là tiếp theo phiên khổ công. Không chừng còn phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Chỉ là đáng tiếc là, đầu này long thể tích thật sự là quá lớn. Với lại lâu dài tại dưới nước sinh hoạt, cũng không thích ứng trên lục địa hoàn cảnh. Bởi vậy, Levit chỉ có thể để nó tiếp tục tiềm phục tại cái này hồ Loch Ness trong nước, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Có lẽ, tại 1.500 năm sau, thế nhân vẫn như cũ có thể tại mảnh này trong hồ nước tìm tòi, thủy quái, chân diện mục. Mà ngoại trừ đầu này tinh linh long bên ngoài, tại Levi trong mắt, trọng yếu nhất thu hoạch, liền là cái kia thanh theo hồ chi tiên nữ thi thể trôi nổi ở trên mặt nước. Bây giờ lại ra hiện tại kiếm trong tay hắn vỏ. Vỏ kiếm Avalon, tượng trưng cho, thủ hộ, loại hình phòng ngự bảo cụ. Đối mặt nó, vô luận là dạng gì công kích đều vô kế khả thi. Đây chính là một cái bảo bối tốt, cần phải thật tốt thu lại. Lần sau gặp lại Atoria thời điểm, coi như chỉ vào cái này vỏ kiếm. Mặc dù ta không thắng được, nhưng là có vỏ kiếm này, người cũng đừng hòng đánh bại ta. Tưởng tượng lấy lần tiếp theo cùng Atoria gặp mặt lúc tràng cảnh, Levi lực lượng 10 phần. Mà ngoại trừ thanh kiếm này vỏ bên ngoài, nó thu hoạch của nó cũng vì Levi cung cấp không sự kinh hỉ nhỏ. Mượn nhờ những cái kia yêu tinh thi thể, Morgan bù đắp mình thần bí, thành công đột phá giới hạn của chính mình, thực lực tăng vọt dựa theo nàng thuyết pháp. Ngoại trừ cái kia tiên đoán năng lực bên ngoài, nàng bây giờ đã cùng lão sư của nàng không xê xích bao nhiêu. Ba cái kia trước đưa nhiệm vụ mặc dù phức tạp, bất quá bây giờ Levi đã hơi có một chút đầu mối. Dù sao cũng không có thời gian hạn chế, chỉ cần có mục tiêu, chậm rãi làm, luôn có hoàn thành ngày đó. Mà trừ cái đó ra, chiếm lĩnh lý tưởng hương trả lại Levi cung cấp 10.000 văn minh điểm, mặc dù đối với hiện tại Levi tuy nói những này điểm số là ít một chút, nhưng là tuyệt đối đừng cầm bánh nhân đậu không làm lương khô. Nhớ ngày đó, 1.000 văn minh điểm liền có thể để cho ta vui hấp tấp đi. nhìn xem hệ thống bảng bên trên tổng ngạch đã vượt qua 1.200.000. Đồng thời còn đang chậm rãi tăng trưởng văn minh điểm số. Levi tâm tình lại là có chút thổn thức, mà cũng chính là vào lúc này, Levi lúc này mới chú ý tới, tại chiếm lĩnh lý tưởng hương về sau, ngoại trừ những này văn minh điểm số ban thưởng bên ngoài, hệ thống trả lại cho hắn ban bố một cái khác ban thưởng. Đặc thù binh chủng, tinh linh kỵ sĩ, đây cũng là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.